Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 64. 64, là anh tự nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm dưới sân chung cư nhà Ly đã thấy Hoàng xuất hiện. Hôm nay anh cố ý mặc bộ đồ đi tập thể dục vì biết được dạo gần đây Ly thường hay chạy bộ buổi sáng sớm. Vừa dứt lời, Hoàng đã thấy Ly mặc bộ đồ thể thao đi từ trên lầu xuống sảnh. Ly chạy thẳng ra vườn hoa đối diện chung cư mà không thèm nhìn Hoàng lấy một chút. Hoàng ấm ức chạy theo sau gọi với. Em không thể mãi coi tôi như không khí vậy chứ. Ly vẫn không đáp lời mà chạy thẳng về trước. Đúng lúc đó có một chiếc xe đạp băng qua đường, không may va phải Ly. Hoàng chạy lại ân cần đỡ Ly dậy. Em có bị đau chỗ nào không? Ly phũ phàng gạt phăng tay Hoàng ra khỏi người mình. Ai cần anh quan tâm chứ? Tôi tự lo được. Hoàng ấm ức. Anh đã xin lỗi em về hiểu lầm đó rồi mà sao em vẫn khó chịu với anh vậy? Ly thẳng thừng đáp. Đẹp trai như anh tôi không có phước đâu. Mong anh tránh xa tôi ra. Hoàng trưng vẻ mặt vô tội. Anh đâu chọn được vẻ bề ngoài. Mà cái đó đâu quan trọng bằng tình cảm anh dành cho em. Ly hơi nhướng mày. Tôi và anh đâu có liên quan gì đến nhau. Nói xong Ly quay lưng bước đi. Bỏ mặc Hoàng vẫn đứng đó ngơ ngác. Tại văn phòng chủ tịch quyền lực, Khánh đang xem lại bản thảo bên phía tổ chức sự kiện gửi đến mà vui vẻ ra mặt. Anh biết Ái không thích cầu kỳ hoa mỹ nên anh yêu cầu vừa đơn giản nhưng vẫn phải đảm bảo được sự tinh tế. Không gian ấm cúng là điều quan trọng nhất. 3 năm qua không có Ái ở bên Khánh, cô mấy khi nở nụ cười đủ biết tầm quan trọng của Ái đến đâu. Lần này anh nhất định làm người con gái ấy hạnh phúc. Hoàng bước vào văn phòng với vẻ mặt không vui. Cậu nói xem, tôi đã hạ mình như vậy rồi mà cô ấy vẫn lạnh lùng là sao? Khánh ngước mắt lên nhìn bạn mình bình thản đáp. Vậy là cậu chưa hiểu rõ con bé rồi. Hoàng ngạc nhiên, cậu nói vậy là sao? Khánh nhàn nhạt đáp, con bé vốn tính khó gần ngay từ nhỏ rồi, giờ nó lại thêm ác cảm với cậu. Tất nhiên cậu sẽ khó làm bạn với con bé. Vậy giờ tôi phải làm gì? Hoàng vội đáp lời, thì trồng cây si thôi chứ sao nữa. Khánh nháy mắt với bạn mình. Tối đó Hoàng lại xuất hiện trước cửa nhà Ly. Nhìn qua khe cửa thấy người đến là Hoàng, Ly lầu bầu. Ám mình cả ngày vậy. Nói là vậy nhưng Ly vẫn mở cửa cho Hoàng vào nhà. Hoàng kệ nệ xách túi lớn, túi nhỏ đi thẳng vào bếp. Ly ngỡ ngàng trước hành động này. Anh đang làm gì vậy? Hoàng không đáp lời mà vẫn một mạch đi vào gian bếp nhỏ. Đặt mấy cái túi lên bàn, tiện tay với luôn chiếc tạp dề đeo vào người. Ly gắt gỏng, tôi không đủ tiền thuê nội trợ như anh đâu. Bấy giờ Hoàng mới ngước lên nhìn về phía Ly. Anh là tự nguyện đến đây chăm sóc em. Được chưa hả? Nói rồi Hoàng lại tiếp tục với công việc đang dang dở của mình. Ly ngồi đó nhìn Hoàng tay chân thoăn thoắt nấu ăn mà ngạc nhiên không kém. Đôi lời của tác giả. Câu chuyện đầu tay của Rose sắp đến hồi kết rồi à? Rose rất xin lỗi vì thời gian qua cô ra chép thường xuyên gửi đến các bạn độc giả thân yêu. Các bạn đọc truyện của Rose nhớ cho Rose xin chút cảm nhận của các bạn về câu chuyện này nhé. Từ đó để Rose rút ra kinh nghiệm viết văn. Cũng như đề tài phong phú hơn cho những tác phẩm sau. Bình luận của các bạn cũng là động lực to lớn để Rose có cảm hứng cho câu chuyện mới. Rose yêu tất cả độc giả của mình. Cách chương.